Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, Xenoloki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm qua mình đã không up được truyện bởi vì có một số vấn đề với kênh thanh toán ở trên Google của mình. Thì cũng như các bạn cũng biết ấy, mình đọc truyện cũng chỉ là một trong thời gian rảnh của mình ngoài công việc chính thôi. Thì ở cái công việc đọc truyện này mình đọc theo team cũng như theo chị quản lý thì nó cũng không có cái gọi là cái mức thu nhập hay là cái mức lương của chị quản lý hay cũng như của team chia sẻ với mình, nó cũng không được khá khẩm cho lắm. Nên nhiều lúc mình vẫn phải đầu tư cho công việc chính cũng như là làm một số công việc khác để cho chia sẻ bớt cái gánh nặng về kinh tế với gia đình cũng như là với bản thân mình. Thì bản thân mình cũng là một người bình thường, làm công ăn lương và đi làm thuê. Tại vì nhiều bạn cũng nghĩ là đi làm thế này thế nọ thì lương cũng cao, nhưng mà nói thật với mình, với mình thì mình cũng không thích một công việc mà nó mất quá nhiều thời gian đầu tư, và mình cũng không thích một công việc gò bó, nên là mình chọn một công việc nó rất là, nói thật là nó nhạt, nhưng mà bù lại thì mức lương của nó cũng không được cao, nhưng mà mình có nhiều thời gian. Và khi mình có nhiều thời gian như thế, mình mới có thời gian đọc truyện cho các bạn. Và khi mình dành thời gian đọc truyện cho các bạn có nghĩa là mình không thích làm công việc gì cố định cả. Thế nên là cái tính cách của mình là như thế, nên là mình bắt buộc mình phải làm rất nhiều công việc để cho cái mức thu nhập hàng tháng của mình nó được khá hơn và cũng thoải mái hơn trong cuộc sống với gia đình cũng như là với người yêu, mình đưa đi chơi các thứ nó thoải mái hơn. Thì đợt vừa rồi do kênh đã bị scam tiền 3 tháng nên là kinh tế của mình nó không được ổn định lắm, nên vừa rồi mình cũng rất là vất vả để có thể bù lại cái mức chi tiêu của mình. Tại vì mình cũng đã quen với cái mức chi tiêu trước đây, nên dạo này kênh nó không thu được quá nhiều lợi nhuận các thứ, rồi là ở trên team các thứ cũng bị mất kênh. Nên là khi những cái khoản thanh toán của Google, những cái đoạn thanh toán của team, tại vì mình cũng không có yêu cầu donate giống như bên của anh Tuấn, của anh Tuấn anh trai mình không yêu cầu donate. Thế nên là nhiều lúc là nó cũng hơi vất vả cho cái vấn đề kinh tế của mình. Nên mong các bạn hãy thông cảm cho mình trong những lúc mà mình phải chạy qua chạy lại cho nhiều công việc nó khác. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Loki nha. Thank you. Nói thêm với các bạn là những bạn nào đã theo dõi cũng như adfriend với Facebook cá nhân của Loki thì chắc các bạn cũng đã nhận được thông tin. Tại vì mình cũng hay mình cũng không hay vào Facebook, nhưng mà những cái việc mà mình bị lỡ dở hay là mình không thể đọc chuyện do một lý do nào đấy hay là mất điện hay cái gì đấy, mình đều sẽ thông báo ở trên Facebook của mình. Còn Facebook cá nhân, còn cái việc ở trên fanpage thì mình không có cái quyền thông báo quá nhiều thứ ở trên fanpage. Đấy là cũng do quy định của team cũng như của chị quản lý. Thì do cái chuyện của mình, nó mình đọc chuyện nó không được thu hút được nhiều các bạn nghe cho lắm. Thế nên là mình cũng không có quyền như kiểu bên admin Tuấn 16, anh trai mình là được thông báo rộng rãi các thứ. Tại vì cũng như thế, như các bạn người nổi tiếng thì bao giờ cũng có đặc quyền hơn. Còn đối với mình thì mình cũng chỉ bình thường thôi. Thế nên mong các bạn, nếu mà các bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất cũng như là cũng có thể theo dõi về tình hình cuộc sống cũng như tất cả những cái gì bạn muốn inbox hỏi về các admin, các bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc, cũng giọng đọc cũng như các thứ về cuộc sống các thứ, thì các bạn cũng có thể vào follow hoặc là add friend với Loki, inbox cho mình để có thể cập nhật những thông tin mới nhất cũng như những câu chuyện ở trong cuộc sống các bạn cũng có thể chia sẻ với Loki bất kỳ lúc nào. Cảm ơn các bạn nha. Tập 97.

tâm trạng của Lục Bắc Thần như một mặt nước phẳng lặng, không một gợn sóng. Tôi chưa bao giờ quên chức trách của mình, chỉ tiếc là mắt của Cảnh Sơn La đã nhắm trúng vào chúng tôi thôi. Lai Chỉ tỏ ra ngượng ngập. Bây giờ Hà Nại chưa biết sống chết thế nào, cũng không thể làm được gì khác, chỉ có thể cầu thần khấn Phật, mong hắn tỉnh lại. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng lên tiếng. Lai Chỉ còn đang định nói gì đó thì Lục Bắc Thần cũng đến lúc ấy. Sau khi cậu ấy áp dụng phương pháp đối kháng né tránh với thành viên tổ chuyên án, Lai Chỉ cũng còn cách tạm thời dừng thẩm vấn. Nhưng ai tỉnh mắt đều biết Lai Chỉ vẫn chưa hết nghi ngờ Lục Bắc Thâm. Anh ta sao rồi? Lục Bắc Thâm hỏi Lục Bắc Thần. Trông cậu ấy rất sốt ruột. Ở Trung Quốc, Hà Nại không có người thân hay bạn bè gì. Người liên lạc mật thiết nhất qua điện thoại là Lục Bắc Thâm. Cảnh sát gọi được cho Lục Bắc Thâm, cậu mới biết Hà Nại gặp tai nạn. Lục Bắc Thần nói. Vẫn còn cấp cứu bên trong. Lục Bắc Thâm vô cùng lo lắng, đầu mày nhíu chặt. Biểu cảm của cậu ấy bị Lai Chỉ nhìn thấy hết, nhưng không nói lời nào. Trong phòng cấp cứu, ai ai cũng tranh đoạt dù chỉ là một tích tắc. Cũng may là nạn nhân mà cố sư phụ trách không quá nghiêm trọng như những người khác. Sau một hồi cố gắng lỗ lực, cuối cùng cô đã giữ được mạng sống của anh ấy. Cô vừa định thở ra một hơi thì nghe thấy có người hét. Ngước mắt lên nhìn thấy khẩu trang của Tiêu Tiếu toàn là máu. Cô bác sĩ kêu to. Bác sĩ cố! Cố Khải Mân lập tức tiến tới, đẩy Tiêu Tiếu ra, bắt đầu tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân. Cố Sơ nhìn thấy rất rõ, cả người Tiêu Tiếu ngây ngốc, hơi thở dồn dập. Cô cũng lập tức lao tới không suy nghĩ quá nhiều. Bên kia cũng gọi Cố Khải Mân, là người tài xế, xe riêng có vấn đề. Cố Khải Mân cầm được máu rồi, bên dặn dò Cố Sơ. Nạn nhân mất máu quá nhiều, lập tức thông báo cho kho chuẩn bị máu, bên này giao lại cho em. Hai giường khá gần nhau, Cố Sơ trong lúc tiếp nhận thì có nhìn thoáng qua người lái xe riêng kia, ngay lập tức sững sờ. Sao lại là Hà Nại? Khi túi máu được đưa tới, nạn nhân bắt đầu mất rất nhiều máu. Cố Sơ và vài bác sĩ khác cố gắng cứu chữa, nhưng nạn nhân nhất thời xuất hiện tình huống tim ngừng đập. Cố Sơ cũng từng tham gia nhiều ca mổ, cũng từng theo Cố Khải Mân hoặc Tiêu Tiếu Tiếu tham gia những ca mổ nguy hiểm cao. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đến gần với cái chết như thế. Nạn nhân là một cô gái mới ngoài 20. Có lẽ chuyến xe này để đi hẹn hò, cũng có lẽ đang trên đường đi phỏng vấn. Tóm lại, một cuộc đời đẹp chỉ vừa mới bắt đầu, vậy mà bây giờ lại phải nằm đây. Tiêu Tiêu Tiêu! Trong lúc cấp bách, Cố Sư đã gào to tên của cô ấy. Lúc ấy Tiêu Tiêu mới hoàn hồn, tiến lên giúp Cố Sư cùng cầm máu. Nhưng đáng tiếc, cơ thể của nạn nhân mỗi lúc một yếu dần, sau mấy lần kích điện, tim vẫn ngừng đập. Găng tay Cố Sơ toàn là máu, cô lắc đầu, cố gắng vỗ lên mặt nạn nhân. Đừng chết, xin đừng chết, rồi cô lại thử kích điện lần nữa. Tiêu Tiêu Tiêu giữ tay cô lại, mệt mỏi nói. Không cứu được nữa. Một tiếng nổ ầm vang trong đầu cô. Việc Hà Nại xảy ra chuyện, ngay cả Lai Chỉ cũng ngửi thấy một nguy cơ nào đó. Đây là thói quen nghề nghiệp của anh ấy. Mà việc xuất hiện của Bắc Thâm đã hiển hiện rõ sự quan tâm của cậu với Hà Nại. Thực tế Lai Chỉ cũng hiểu, trước mặt Hà Nại như đấng cứu thế của Lục Bắc Thâm, ai cũng có thể gặp chuyện. Chứ anh ta ra, cậu ta có thể có mục đích nào khác sao? Lai Chỉ tạm thời nghĩ không ra. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lai Chỉ đã ý thức được mục đích của cậu. Vào lúc phòng cấp cứu cô đang sốt sình sịch, cơn nghiện thuốc lá của Lai Chỉ lại dâng lên. Khi anh hút thuốc xong quay trở lại thì Lục Bắc Thần vẫn còn đang đứng dựa vào cửa sổ, bất động như một pho tượng. Lai Chỉ vốn định tiến lên hỏi cậu ta có muốn uống một cốc cà phê hay không, nhưng chợt ý thức được gì đó bất thường. Anh ráo rác nhìn xung quanh, đi tới trước mặt đồng nghiệp, hạ thấp giọng hỏi. Lục Bắc Thần đâu? Đồng nghiệp cũng nhìn ngó một hồi rồi dừng lại bên cạnh cửa sổ. Không phải vẫn ở đó sao? Đó là Lục Bắc Thần. Lai Chỉ thầm quan. Người đồng nghiệp ngây ra. Rõ ràng mọi người đều đang quá chăm chú vào chuyện ở trong phòng cấp cứu, không để ý quá động tĩnh của Lục Bắc Thâm và Lục Bắc Thần. Lai Chỉ quát xong mới thấy Lục Bắc Thần ngó về phía này rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, anh ấy đã nảy sinh cảnh giác. Anh thầm quan sát người đứng trước cửa sổ rồi giật mình. Chết rồi, đó đâu phải Lục Bắc Thần.